Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long Vương. Chương 25, Thẩm phán Hoa Tường Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ anh đã từng gửi yêu ta ết chết một con rồng. Nhóm người trở về, lại Hiền Thanh và La Bồng thay phiên nhau cõng Khang Bảo Ni. Một mình Tiết Trầm nhàn nhã đi phía trước. Một phụ nữ trưởng thành không tính là quá nặng, nhưng cõng lâu vẫn hơi vất vả. Chẳng qua Tiết Trầm không có chút ý tứ nào sẽ giúp một tay. Lý do của cậu rất đơn giản. Vừa nãy cậu đã mất rất nhiều công sức thu phục yêu quái. Cũng không thể vừa cất công đánh yêu lại phải cõng người trở về. Lại Hiền Thanh kia cảm thấy bị bỏ rơi cái gì chứ? Hơn nữa, Tiết Trầm son sắt thề thốt. Hiện tại cậu rất yếu ớt. Có thể tiết kiệm khí lực chút nào hay chút đó. Lại Hiền Thanh và La Bồng. Vexai, đây là Vexai nhỉ? Vexai, nổi trội hơn người nhưng cố ý biểu hiện ngược lại. Tựa như vô tình để lộ ra ưu điểm của bản thân. Tư thế oai hùng tay không đánh trai của Trầm ca còn hiện lên trước mắt. Để lại trong lòng bọn họ một bóng ma không cách nào xóa mờ. Như này mà còn nói mình suy yếu thì thật sự rất khó khiến người khác tin tưởng. Ngược lại Giản Lan Tư lịch sự hỏi một câu có cần hỗ trợ hay không. Mà lại Hiền Thanh ngại làm phiền anh. Người ta theo chân Tiết Trầm đến tham quan du lịch còn giúp làm phép đánh yêu quái. Nếu nhờ giúp đỡ càng khiến cậu ta trông đặc biệt vô dụng. Dường như cậu ta và La Bồng rất giống người đi cùng để cản trở kéo chân. Lúc lại Hiền Thanh và La Bồng thay phiên nhau cõng người. Không cẩn thận lắc lư Khang Bảo Ni một chút. Cẩn thận, lại Hiền Thanh sốt sắng nói. Đừng đánh thức người ta. Cậu ta vẫn còn đang nghĩ phải giải thích ra sao cho Khang Bảo Ni về tình huống này đây. Sau đó nghe thấy giọng nói ồm ồm truyền ra từ trong túi áo khoác của Tiết Trầm. Các người yên tâm, cô gái nhỏ còn lưu luyến trong mộng đẹp mà tôi dệt nên. Trời chưa sáng thì sẽ không tỉnh đâu. Giọng điệu rất kiêu ngạo. Lại Hiền Thanh nhìn túi của Tiết Trầm. Thật lòng nói. Ngọc trai nhỏ. Đồng ý với tao đừng tùy tiện nói chuyện bằng bộ dạng này. Sa Bích Quân muốn theo Tiết Trầm đi đến thành phố phát triển thì nhất định không được dùng nguyên hình. Hoặc là chỉ trong vài phút sau Tiết Trầm sẽ lên hot search vì tội bắt giữ động vật thủy sinh quý hiếm cỡ lớn được bảo tồn bởi nhà nước. Vì vậy Sa Bích Quân hóa thành kích cỡ to bằng bàn tay. Để Tiết Trầm đựng trong túi. Lại Hiền Thanh nghĩ tới việc trong trường học xuất hiện thêm một con yêu quái. Áp lực trong lòng rất lớn. Được rồi cũng không phải quá lớn. Dù sao còn có anh Trầm ở đây. Nhưng con trai sông này dùng nguyên hình nói chuyện với bọn họ. Thực sự khiến cậu ta không cách nào nhìn thẳng. Cậu ta chỉ là một sinh viên nam không biết dùng bùa đánh kiếm cũng không sở hữu cú đấm nảy lửa mà thôi. Cậu ta rất bình thường. Cũng không dám tự tin. Thái độ Sa Bích Quân đối với bạn học của đại ca coi như thân thiện. Liền đáp, được rồi. Trải nghiệm một đêm này của La Bồng lên xuống chập trùng. Ly Kỳ lại kích thích. Giờ mới miễn cưỡng bình ổn được. Anh ta vô cùng hiếu kỳ với thế giới mới thần bí này. Anh ta không dám làm phiền Tiết Trầm. Bèn đến gần Giản Lan Tư nhìn qua khá dễ nói chuyện. Người anh em, vừa nãy một chiêu kiếm kia của cậu vung lên quá đẹp trai. Cậu là đạo sĩ sao? Thật là nhìn không ra ha ha. Nhưng mà sao cậu không dùng kiếm gỗ đào vậy? Anh ta thấy Giản Lan Tư dùng bùa và dùng kiếm. Đây đều là sở trường của đạo sĩ mà. Còn là đạo sĩ mang hai dòng máu rất hiếm lạ. Giản Lan Tư nhàn nhạt nói. Không phải, tôi là kỵ sĩ. La Bồng, hả, anh ta bối rối. Thực ra anh ta có biết đến kỵ sĩ. Nhưng tại sao Giản Lan Tư lại là kỵ sĩ? Nói kỵ sĩ ngược lại càng hợp lý hơn. Dù sao tướng mạo của Giản Lan Tư xác thực không quá giống người bản địa. Vấn đề là trước đó cậu dùng bùa chú của đạo pháp cơ mà. Đây, Đây chẳng lẽ chính là toàn cầu hóa ư? Giản Lan Tư không chú ý đến La Bồng đang mông lung. Tầm mắt của anh rơi xuống tay Tiết Trầm. Thân mật hỏi, tay cậu còn đau không? Đương nhiên không đau rồi. Chẳng qua chỉ là một con trai nho nhỏ thành tinh mà thôi. Tiết Trầm liếc Giản Lan Tư một cái. À, dù trong đêm đen mỹ nhân vẫn đẹp mắt như vậy. Cậu cây ngay không sợ chết đứng đưa tay ra. Có hơi không thoải mái. Anh biết phải làm thế nào mà nhỉ? Giản Lan Tư bật cười. Cũng không phải lần đầu tiên nên rất quen thuộc nắm lấy tay Tiết Trầm. Xoa khẽ vài cái trên mờ u bàn tay. Tay của Giản Lan Tư ấm áp. Khi nhẹ nhàng lướt qua làn da mang theo một luồng cảm giác hơi tê dại. Cũng rất thoải mái. Người đẹp thật biết cách xoa xoa quá đi. Tiết Trầm hài lòng nghĩ. Về sau trong Long Cung của cậu cũng phải có một phi tử biết xoa như thế. Chuyên môn xoa vảy rồng cho cậu. Tiêu chuẩn tham khảo Long Phi X2. Hai người lại Hiền Thanh và La Bồng ở sau bọn họ. Đây là loại hình ảnh kỳ quái gì vậy? Anh Trầm thật quá đáng. Vét sai thì thôi đi. Lại còn thật sự giả bộ nhu nhược như thế. Tiết Trầm hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nhân. Cũng nhớ lại đường kiếm vừa nãy. Nói, kiếm thuật của anh rất lợi hại. Có thể cho tôi xem kiếm một chút không? Có thể, Giản Lan Tư cũng không kiêng kỵ. Lấy thanh kiếm xuống đưa cho Tiết Trầm. Tiết Trầm tiếp nhận, chợt cảm giác tay mình nặng nề. Trời sinh rồng đã có sức lực cực lớn. Có thể làm cho cậu cảm thấy kiếm sắp rơi xuống thì chắc chắn không đơn thuần là vấn đề trọng lượng. Vậy mà lúc Giản Lan Tư cầm kiếm vô cùng dễ dàng. Tiết Trầm hơi bất ngờ liếc nhìn Giản Lan Tư. Ý tứ sâu xa, sức lực của anh thật lớn. Đằng sau truyền đến âm thanh sâu kín của Lại Hiển Thanh. Anh Trầm, vậy là đủ rồi đó. Bằng cú đấm thép kia của Tiết Trầm. Khen người khác sức lực lớn chẳng khác nào trào phúng. Tiết Trầm không hề để ý ánh mắt của cậu rơi xuống thân kiếm. Chỉ thấy vỏ kiếm cổ xưa kia dày nặng. Mặt trên khắc hoa và dây leo. Trên chuôi kiếm cũng có hoa văn tương tự. Giản Lan Tư giải thích. Thanh kiếm này là thánh kiếm thẩm phán hoa tường vi của thành cổ Ây Cơ. Trên vỏ kiếm là ký hiệu hoa tường vi đặc trưng của gia tộc Lan Tư. Kiếm thật hung ác, Tiết Trầm rút nửa phần thân kiếm. Chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Khí tức chết chóc đập thẳng vào mặt. Dù là kiếm khí thôi nhưng dường như có thể đả thương người. Khiến cậu hơi kinh ngạc. Kiếm này đã gửi yêu tà ết qua thứ gì? Sao sát khí nặng như vậy? Pháp khí giống người. Sẽ tăng trưởng tu vi trong sự rèn luyện không ngừng. Mà máu tươi chính là đồ tế tốt nhất cho luyện khí. Đối tượng từng chém gửi yêu tà ết càng hung hãn thì lực sát thương của pháp khí càng lớn. Trong khoảng thời gian này, Tiết Trầm cũng có chút hiểu biết đối với thứ gọi là tinh thần kỵ sĩ. Tâm tình của Giản Lan Tư cứng cỏi, nhìn cũng ôn hòa, không nghĩ tới dùng kiếm lại hung ác như thế. Tiết Trầm đã từng thấy danh kiếm chém gợi yêu tà ết hung thú thời thượng cổ. Sát khí thuộc về thẩm phán hoa tường vi của Giản Lan Tư hoàn toàn có thể đem ra phân cao thấp. Không ngờ mỹ nhân còn rất hoang dã. Tiết Trầm hỏi xong, Giản Lan Tư lại im lặng. Một lúc lâu cũng không trả lời. Không tiện nói sao, Tiết Trầm thấy thế thì hơi nghi hoặc, nhưng cũng không quá để ý. Vậy thì thôi, không phải, Giản Lan Tư ho nhẹ một tiếng, rồi chần chừ trong chốc lát mới vờ như thản nhiên kể lại. Thanh kiếm này là mẹ tôi truyền cho, bà đã từng dùng nó để tiêu diệt Dragon Leviathan ở vực sâu. Trên thân kiếm từng dính máu tươi của Dragon Leviathan hoàng tử thứ 6 của địa ngục, tương ứng với tội lỗi đố kỵ. Được miêu tả như một con rồng khổng lồ với lớp da cứng như thép. Chú ngụ ở nơi sâu thẳm nhất của đáy đại dương. Lại Hiền Thanh mơ hồ nói. Anh Giản, tôi nâu anh trở về từ Foreign. Thế nhưng anh không cần tận lực mang theo English đâu. Thoạt nhìn anh Giản không giống loại người tinh tướng. tiếng Trung cũng đạt tiêu chuẩn. Làm sao đột nhiên lẫn lộn tiếng Trung và tiếng Anh vậy? Giản Lan Tư bình tĩnh nói. Tôi sợ các cậu hiểu lầm. Lại Hiền Thanh, làm sao có thể? Cái từ này chúng tôi từng học rồi. Không phải là rồng sao? Có cái gì tốt mà đọc bằng tiếng Anh? Tiết Trầm, cậu câm miệng đi. Lại Hiền Thanh vẫn còn khó hiểu. Tôi không nói sai mà. Chính là rồng đó nha. Từ từ, con ngươi cậu ta đột nhiên trợn to. Chấm, vừa nãy anh Giản nói cái gì vậy? Mẹ anh từng gửi yêu tà ết một con rồng. Giản Lan Tư mặt không đổi sắc. Từng gửi yêu tà ết dragon. Thật hay giả vậy? Lại Hiền Thanh suýt nữa kêu ra tiếng. Trên thế giới này lại có rồng. Đây không phải là thứ chỉ có trong truyện cổ tích sao? Lúc này trong túi Tiết Trầm truyền đến âm thanh của Sa Bích Quân. Trên đời này đương nhiên có rồng. Long Quân là thần tượng của mọi thủy tộc. Oli, Oli là một thán từ, chứa nhiều sắc thái cảm xúc như khen ngợi hoặc cổ vũ. Lại Hiền Thanh hơi sượng lại. Trai nhỏ, mày đừng tùy tiện mở miệng có được không? Cậu ta hơi bối rối. Tôi không nói loại rồng kia. Hai, thôi coi như ông đúng. Cậu ta vốn còn muốn giải thích, nhưng vừa nhìn thấy con trai biết nói chuyện thì lập tức bỏ qua. Trên đời này đã có yêu quái, lại có cả Long Quân. Vậy con rồng kia của phương Tây thì có gì đáng kinh ngạc? Chẳng qua cậu ta cũng dần hiểu tại sao Giản Lan Tư đột nhiên dùng tiếng Anh. Dựa vào sự hiểu lầm của con trai sông thành tinh này, độ nhạy cảm của bạn bè quốc tế quả thật rất cao. Tôi không dễ giận như vậy đâu. Tiết Trầm hừ một tiếng. Hai ngón tay nhẹ nhàng lướt trên thân kiếm Thẩm Phán Hoa Tường Vi. Bỗng dưng kiếm kia vang một tiếng kêu lanh lảnh lạnh lẽo. Ở trong màn đêm càng mang theo vài phần thê lương. Tiết Trầm cười lạnh. Nghe thanh âm này lập tức biết con rồng hung ác kia rất xấu xí. Giản Lan Tư gật đầu. Đúng là không dễ nhìn. La Bồng ở bên cạnh đã hoàn toàn tắt tiếng. Hỏi chấm đầy đầu. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Một đêm này tôi đã trải qua cái gì vậy? Kỵ sĩ biết bùa chú thì thôi đi. Tại sao Dragon cũng xuất hiện? Toàn cầu hóa cũng không cần triệt để đến thế chứ. Ngày hôm sau. La Bồng với hai con mắt thâm quầng đi làm ở văn phòng ủy ban thôn. Vừa vào cửa đã nghe thấy các đồng nghiệp tán gẫu. Trời ơi, không hổ là cư dân mạng thời đương đại. Không có bọn họ thì cuộc đời này mất hẳn náo nhiệt. Má ơi, tôi chỉ nhìn cái phổ cập khoa học về chợ quỷ kia thôi đã nổi da gà rồi. Bọn họ lại còn muốn tổ chức đoàn thể đến tìm kiếm. Đừng nói nữa. Người thành phố quá chịu chơi. Tôi còn tưởng rằng khi bài đăng kia được phổ biến rộng rãi thì thôn du lịch của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng. Không nghĩ tới hai ngày nay du khách còn tới nhiều hơn. Không hiểu nổi, thế này coi là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Đang trò chuyện, thấy La Bồng tiến vào. Sự chú ý của mọi người nhất thời bị rời đi. Có người thân thiết hỏi. Anh La... Nghe nói tối hôm qua anh gọi điện thoại cho những người khác nhưng không nói lời nào. Anh gặp chuyện gì sao? Tối hôm qua sau khi La Bồng cắt đứt cú điện thoại kia. Các đồng nghiệp không liên lạc được với anh ta đã rất lo lắng. Suýt nữa thì tổ chức đội tìm kiếm. Cũng may qua không bao lâu La Bồng báo bình an cho bọn họ. La Bồng cũng nghĩ mà sợ. Lúc đó chỉ cần chậm một chút thôi. Chờ đồng sự của anh ta tìm đến e là không giấu nổi sự việc thôn kê quan xuất hiện yêu quái. Tiết Trầm đánh yêu quái cũng thật nhanh. Không có gì. La Bồng qua quýt nói. Không cẩn thận đi quá xa. Bị mất tín hiệu. Sau đó thuận tiện mở cửa tới thế giới mới mà thôi. Ồ, đồng nghiệp cũng không nghĩ nhiều. Lại tiếp tục đề tài lúc trước. La Bồng nghe một hồi mới hiểu. Hóa ra bài đăng trên diễn đàn Phù Thành bị một blog quảng cáo truyền tiếp rộng rãi. Nhận được không ít lưu lượng truy cập, vốn là mọi người lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch của thôn kê quan. Ủy ban thôn dành suốt đêm dùng tài khoản chính thức đăng bài làm sáng tỏ. Không nghĩ tới quét đến một bình luận. Cư dân mạng không chỉ không bị thuyết phục, trái lại còn hô hào bạn bè rủ nhau đến chơi thôn kê quan. Tất cả đều hướng về khu chợ kia. Nguyên nhân là vì blog tiếp thị kia đăng bài đã kèm thêm một phần suy đoán chuyên môn liên quan đến chợ quỷ. Hơn nữa còn phổ cập kiến thức khoa học về chợ quỷ. Đúng ra đây chỉ là một câu chuyện lừa đảo thông thường ở chợ đêm mà chưa chắc cư dân mạng đã chú ý, khu chợ nào lại không có mấy tay buôn hám lợi. Huống hồ chi còn chỉ lừa gạt 5 đồng 10 đồng khiến người ta không có cách nào kiện đòi bồi thường. Thế nhưng thêm vào một truyền thuyết chợ quỷ, lượng truy cập lập tức tăng lên. Chợ quỷ, truyền thuyết cỡ nào xa xưa lại huyền bí. Chỉ xem phổ cập khoa học thôi cũng khiến biết bao người yêu thích thần quái mong ước mơ tưởng. Âm u khủng bố, vậy thì gọi thêm mấy người bạn cùng đi thôi. Vì thế, trước kia mỗi ngày đều có 2-3 nhóm bạn tốt đến du lịch trách. In thôn kê quan. Từ bây giờ nhờ vào truyền thuyết chợ quỷ mà có thêm không ít người kết bè kết lũ cùng đến. Đương nhiên, rất nhiều người trong số họ không thật sự tin vào câu chuyện chợ quỷ gì gì đó. Chỉ là tò mò cộng thêm thích tham gia náo nhiệt. Nếu như không phải chợ quỷ thì các chủ sạp hàng cũng có chiêu trò ảo thuật để bẫy người. Chỉ cần bỏ ra 5 đồng 10 đồng đã có thể trải nghiệm vài ba trò ảo thuật vi diệu. Chẳng phải rất lời sao? Không thể phủ nhận, chiều hướng tư duy của cư dân mạng vô cùng rõ ràng. La Bồng sau khi nghe xong, suy nghĩ của anh ta quả thực vẫn là hạn hẹp. Anh ta chỉ lo lắng sự việc có yêu quái lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến du lịch ở thôn kê quan. Lại không biết cư dân mạng thời đại này có thể nhiệt huyết đến mức nào. Xem tình hình hiện tại. Việc con trai thành tinh mà truyền đi chắc chắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thôn kê quan. Sợ rằng sẽ có một đợt sóng lớn du khách đi suốt đêm đến đây trách. In trải nghiệm, nhưng cư dân mạng căn bản không hoàn toàn tin tưởng. La Bồng đang cạn lời. Lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng kêu rên của đồng nghiệp Tiểu Hoàng thuộc ban truyền thông. Tiểu Hoàng đang nằm nhoài trên bàn vò đầu bứt tóc. Làm sao bây giờ? Tôi không biết viết nội dung thế nào. Ở thôn chúng ta cái gì có thể chém gió cũng chém hết rồi. Tiểu Hoàng vừa kêu lên. Toàn bộ văn phòng đều thổn thức theo. Thảm, quá thảm. Độ nổi tiếng của thôn kê quan trong 2 năm qua không tệ. Ủy ban thôn cũng rất coi trọng công tác tuyên truyền. Thành lập một ban truyền thông chuyên nghiệp. Cố gắng mượn ngọn gió đông tạo nên danh tiếng. Ý tưởng rất tốt. Nhưng ngôi làng thực sự không lớn còn tài nguyên thì có giới hạn. Khổ cho Tiểu Hoàng phụ trách viết bản thảo. 2 ngày trước lãnh đạo liên lạc với một nhà truyền thông có độ truy cập cao. Nhà truyền thông kia yêu cầu không thể đăng những thứ mà trước đây người ta đã đăng. Nên lãnh đạo muốn Tiểu Hoàng nghĩ ra thêm vài điều mới mẻ nào đó. Hiện tại thời gian nộp bản thảo sắp đến rồi. Tiểu Hoàng cũng chọc đầu đến nơi. Vậy mà vẫn không có ý tưởng gì xuất hiện. Tiểu Hoàng ngửa mặt lên trời rơi lệ. Chúa ơi, làm ơn ban cho con một linh cảm đi. La Bồng, ồ, anh ta ngoắc ngoắc tay về phía Tiểu Hoàng. Lộ ra một nụ cười mỉm thần bí. Tôi có một sáng kiến. Cậu xem có thể dùng được hay không? Tiết Trầm và Lại Hiền Thanh về trường học. Vừa vào ký túc xá, Trình Hàm đã gấp không chờ nổi mà xông lên. Anh Trầm, Thanh Nhi, sao rồi? Cái chợ đêm kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trình Hàm là người có tính hiếu kỳ cực nặng. Ngày hôm qua sau khi bọn Tiết Trầm xuất phát vẫn hỏi tiến triển trong WeChat. Tiết Trầm đương nhiên không thèm phản ứng lại cậu ta. Lại Hiền Thanh cũng vì quá căng thẳng nên chỉ qua loa đáp trở về sẽ nói sau. Lúc này, Lại Hiền Thanh một mặt hờ hững như đã nhìn thấu hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời vi diệu. Không có gì, chỉ là đụng độ yêu quái. Cái gì, yêu quái? Trình Hàm kinh ngạc, các cậu không sao chứ? Lại Hiền Thanh, Tôi thì không có chuyện gì. Nhưng yêu quái có chuyện. Trình Hàm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại hỏi. Là yêu quái gì? Tiết Trầm lấy ra một con trai sông lớn từ trong túi tiền. Tiện tay ném cho Lại Hiển Thanh. Cậu tìm cái chậu rửa mặt đổ nước vào mà nuôi đi. Trình Hàm thấy thế thì nghi hoặc. Tiết Trầm, cậu muốn ăn chai sông sao? Một con không phải quá ít chứ? Đã thấy con trai kia khép mở cái vỏ của mình. Nói tiếng người, ăn cái đầu mi. Ông đây chính là đại vương trai tinh sông Thoái Bích. Cẩn thận kẻo ông đây ăn mi đấy. Trình Hàm, đậu má. Trình Hàm bật xa một mét ngay tại chỗ. Đây là thứ gì? Vì sao lại biết nói chuyện? Mặt Lại Hiền Thanh lạnh lùng. Đây chính là con yêu quái kia. Trình Hàm đang muốn hỏi vì sao yêu quái lại đến ký túc xá của bọn họ. Chỉ thấy Tiết Trầm đập vỏ chai kia một chút. Mày lặp lại lần nữa xem. Mày là cái gì cơ? Chai sông phát ra một tiếng. Ai ra? Vội vã đổi giọng. Ngọc trai nhỏ. Gọi tôi là trai nhỏ cũng được. Trình Hàm, cậu ta hiểu rồi. Tiết Trầm lại hỏi. Mày còn muốn ăn thịt người à? Không dám, không dám. Sa Bích Quân lập tức mở miệng. Anh em tốt đến đây. Thả mấy hạt cát lớn vào nào. Tôi nên ăn thứ này mới đúng. Trình Hàm, Lại Hiển Thanh. Đây là chuyện gì? Sau đó lại nghe thấy Sa Bích Quân nịnh hót với Tiết Trầm rằng. Vì tôn giá, trai nhỏ này sẽ nhà ngọc không màng ngày đêm. Trong ký túc xá, tác giả có lời muốn nói. Con trai nhỏ, biểu diễn cho mọi người xem hình ảnh trai già nhà ngọc. Dẫn bóng chạy, cách chương.